Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774. Chương 774, nhân sinh tuyệt vọng. 2. Được rồi, A Chi, tất cả nghe theo ngươi. Hai người một bên trò chuyện trời, một bên trải qua Hạ Vãn An bên người. Tại bóng lưng của bọn hắn rơi vào Hạ Vãn An trong mắt lúc, Cao Lâm lại mở miệng. Đúng rồi, A Chi, ngươi nói sẽ là ai cho ta phát tin nhắn? Ta nghe nói Hạ Vãn An 3 tháng trước, ở trên biển xảy ra chuyện. Những chứng cớ kia ta chỉ cấp qua nàng, sẽ không phải là nàng cho người khác. Hẳn là dạng này. Được rồi, không nghĩ, dù sao cũng nghĩ không thông. Mặc kệ như thế nào, đêm nay ta vẫn là rất thoải mái. Bất quá A Chi, ta duy nhất tiếc nuối chính là lúc trước không thể ngay trước mặt Hạ Vãn An cho nàng nói lời xin lỗi cùng đạo cái tạ. Kỳ thật ta bây giờ suy nghĩ một chút, trừ có lỗi với nàng bên ngoài, vẫn là rất cảm kích nàng. Nếu như không có nàng, ta khả năng sẽ còn một mực giống như trước như thế. Lo được lo mất, tổng nhìn chằm chằm ngươi. Vâng, ngươi nói không sai, ta cũng rất cảm kích nàng. Nếu như không phải nàng, ta cũng sẽ không ý thức đến ngươi tổng nhìn ta chằm chằm. Nhưng thật ra là bởi vì để ý, Cố Dự Chi cùng Cao Lâm thân ảnh, thời gian dần qua đi xa, sau đó triệt để biến mất tại cổng cửa xoay bên ngoài. Hạ Vãn An tại nguyên chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi phương hướng đứng đầy một hồi, mới thu hồi ánh mắt. Cao Lâm cùng Cố Dự Chi hiện tại trôi qua rất hạnh phúc a. Nàng nghĩ lấy sau bọn hắn, nhất định sẽ hạnh phúc hơn đi. Dù sao đều có bảo bảo, một ngôi nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Bảo bảo, Hạ Vãn An đáy mắt xẹt qua một vòng ảm đạm. Nàng cảm xúc đột nhiên không khỏi có chút thất lạc, đến mức nàng một giây sau tiếp vào Lâm Trần điện thoại về sau, cự tuyệt Lâm Trần đưa mình về Tứ Quý khách sạn đề nghị. Nơi này cách Tứ Quý khách sạn cũng không xa, đi đường đại khái là hơn 20 phút. Nàng muốn đi vừa đi, thuận tiện giải sầu một chút. Dập máy Lâm Trần điện thoại về sau, Hạ Vãn An điện thoại bởi vì không có điện, tự động đóng cơ. Nàng đi ra đại đường về sau, mới phát hiện Bắc Kinh tuyết rơi mà lại hạ rất lớn. Tại dạ tiệc từ thiện trong khoảng thời gian này, trên mặt đất đã chất đầy thật mỏng một tầng bạch, nhiệt độ cũng không thấp. Hạ Vãn An mặc vào áo khoác, mượn ven đường mờ nhạt ánh đèn, hướng tầm mắt có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng Tứ Quý khách sạn cao ốc đi đến. Đi không bao xa, một cỗ xe thể thao kéo oanh từ bên cạnh mình mở qua. Hạ Vãn An nhìn lướt qua xe thể thao, là tao bao màu vàng. Nàng hơi cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là còn không có thấy rõ. Kia xe thể thao đã biến mất tại trên đường phố. Hạ Vãn An đem tay cắm vào trong túi, tại rì rào mà rơi tuyết lớn bên trong, tiếp tục đi lên phía trước. Lần này nàng lại đi không đầy một lát, xe thể thao âm thanh tại sau lưng lại một lần vang lên. Ngay sau đó một đạo tiếng thắng xe vang ở bên tai. Cửa sổ xe rơi xuống, truyền đến một đạo cười trên nỗi đau của người khác vô sỉ âm thanh. Hoa, ta tiểu thúc thúc thế mà không có tiễn ngươi một đoạn đường a. Hạ Vãn An không thèm đếm xỉa đến Hàn Chi Cẩn, tiếp tục đi lên phía trước. Hàn Chi Cẩn nhẹ nhàng dẫm lên chân ga, tốc độ như rùa đi theo Hạ Vãn An. Ta ghế lái phụ là trống không? Nhưng là ta liền thích nó là trống không? Không dứt đúng hay không? Vừa lúc trải qua thùng rác, Hạ Vãn An đưa tay nắm một cái thùng rác bên trên tuyết, giơ tay ném một cái, quăng Hàn Chi Cẩn một mặt băng lãnh bông tuyết. Ngươi, ngươi lại dám cầm tuyết cầu nện ta? Hàn Chi Cẩn đạp phanh lại, từ trong xe nhảy xuống tới, khom người mò một thanh tuyết, hướng về phía Hạ Vãn An đổ ập xuống đập tới. Chỉ là kia tuyết còn chưa rơi vào Hạ Vãn An trên mặt, một thân ảnh màu đen ngăn tại Hạ Vãn An trước mặt,